Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Cương Sát Thái Cực Hóa Nguyên Thuật. Huyền Ngọc Động Phủ trong Thạch Thất, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại Bạch Ngọc trên bồ đoàn, mắt đóng chặt, hai tay cầm một cổ quái pháp ấn. Đỉnh đầu giữa không trung chỗ bồng bềnh lấy một khối tràn ngập nhàn nhạt khói bụi đen kịt hình ngọc. Thạch, Lưu Ngọc một hít một thở đang lúc. Không ngừng từ đỉnh đầu đen kịt ngọc thạch trong hút vào từng cổ một nhàn nhạt cho khí. Một lúc lâu sau, giữa không trung chỗ bồng bềnh lấy đen kịt hình ngọc thạch đã cởi biến thành một màu nâu xám u ám hòn đá. Đụng, hở ra vang. Hòn đá vỡ thành mấy khối rơi là tả đến trên giường đá. Lưu Ngọc cau mày chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc rất là không cam lòng. Mấy tức về sau, chỉ thấy Lưu Ngọc hai tay pháp quyết rất nhanh chuyển đổi. Một cổ nồng đậm khói đen liền từ Lưu Ngọc song mũi chỗ tuôn ra. Phù giữa không trung tụ họp thành tối đen như mực khí vân. Đúng là một cổ cực kỳ nồng đậm âm khí. Lưu Ngọc rơi xuống giường đá. Bước nhanh đi vào một bên vẽ phù trước sân khấu ngồi xuống. Lấy ra thanh phong phù bút. Trải lên một tờ tứ phẩm, hòe ra lá bùa. Dính vào trước đó điều phối tốt phù dịch, bắt đầu vẽ tứ phẩm linh phù âm phong thứ. Theo cuối cùng một họa, vẽ, lạc thành, một đạo do 45 miếng trụ cột ký hiệu, 5 miếng khí nhận cao cấp ký hiệu cùng 6 miếng âm thực hạch tâm ký hiệu cấu thành nguyên vẹn. Phù chú, đã sôi nổi tại hòe ra phù trên giấy. Chỉ kém một bước cuối cùng, rót linh. Lưu Ngọc buông thanh phong phù bút. Tay trái cầm ấn chỉ hướng phố tại mặt bàn, hòe ra lá bùa. Tay phải thành chộp, thu lấy bị pháp lực nhốt trôi nổi tại giữa không trung cái kia đoàn đen kịt khí vân. Chỉ thấy khí vân phân ra từng sợi khói đen, như suối chảy không ngừng rót vào, hòe ra lá bùa. Làm cuối cùng một đám âm khí, rót vào đã thu thỏ thành một cỡ bàn tay hòe ra lá bùa. Lưu Ngọc không khỏi lộ ra một tia hài lòng vui vẻ. Cái này trương âm phong thứ, pháp phù xem như đại công cáo thành rồi. Cái này âm phong thứ là Lưu Ngọc theo Thạch Phong Sơn Động Phủ đoạt được ra thú phù trong sách. Ghi lại một loại đặc thù tứ phẩm linh phù. Vẽ độ khó cực cao. Lưu Ngọc hôm nay thành phù suất còn chưa đủ để ba thành. Cái này trương có thể thành. Đã rất là không dễ. Cái này âm phong thứ không đơn vẽ độ khó cao. Ký hiệu. Phù tiến rườm rà, một bước cuối cùng rót linh sử dụng không phải thường dùng ngũ hành linh khí, mà là âm hàn, sơ âm thực khí. Hết sức đặc thù, này phù uy lực không tầm thường, có phá pháp hiệu quả, đối pháp thuật loại phòng ngự, như khí thuẫn, khí cháo có rất mạnh khắc chế chi lực, đối đồ phòng ngự loại phòng ngự, như các loại pháp khí hộ thuẫn, áo cà sa, còn có nhất định ăn mòn hiệu quả. Thập phần ác độc, Lưu Ngọc đem vẽ tốt âm phong thứ, pháp phù thu vào chữ vật đại. Đứng dậy đi vào giường đá bên cạnh đem rơi là tả ở trên đá vụn thanh lý. Vừa rồi cái kia khối đen kịt hình ngọc thạch, chính là một khối thượng phẩm âm thạch. Cùng tu chân giới lưu thông tiền, linh thạch giống nhau. Là một loại ẩn chứa đại lượng âm khí, đặc thù khoáng thạch. Loại này âm thạch sản trí âm khí nồng đậm chi địa. Thập phần thưa thớt, giá cả xa xỉ, một khối thượng phẩm âm thạch giá cả đạt đến 600 khối cấp thấp linh thạch. So một khối trong ngũ hành cấp linh thạch còn muốn quý. Trừ bỏ cung cấp tà tu dùng để tu luyện tăng lên bên ngoài. Tại chính đạo trong tu chân giới cũng có dùng một phần nhỏ chỗ. Ví dụ như luyện khí lúc, có thể đưa vào âm thạch tăng lên địa hỏa uy lực. Cũng có thể trực tiếp cho rằng một loại luyện khí linh tài. Gia tăng pháp khí đặc tính, uy lực, như phá pháp, ăn mòn, mặt khác có chút đặc thù độc đan, linh dịch, cũng thường thường hội điền nhập âm thạch phấn, hành động phụ trợ linh tài, thậm chí một ít thể tu, hội mượn nhờ âm thạch trong âm hàn, sơ âm thực khí, ăn mòn bản thân kinh mạch, huyết nhục, dùng tự mình hại mình đặc thù phương pháp tu luyện, đến đề thăng thân thể cường độ. Tăng cường bản thân tự lành năng lực, cho nên nói âm thạch tại trong tu chân giới. Cũng không ít cách nhìn, cũng không có bị cấm chỉ lưu thông. nhưng âm thạch khai thác thập phần khó khăn, nơi sản sinh lại đặc thù, sản lượng từ trước đến nay thưa thớt. Lưu Ngọc trong tay những thứ này thượng phẩm âm thạch, hay là nắm giang nhân theo Bắc Loan thành thu mua, cùng linh thú máu huyết một đạo thông qua Bách Hạnh Lâm Hằng truyền gửi đến đấy. Lưu Ngọc thu mua những thứ này thượng phẩm âm thạch, mới đầu có thể không phải là vì vẽ âm phong thư pháp phù, mà là dùng để tu luyện Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh. Tu luyện này tâm kinh cần mượn nhờ âm thạch, thu lấy trong đó tinh khiết sơ âm thực khí, thông qua đặc thù tâm pháp, đem bản thân bổn nguyên nguyên khí, cũng chính là ngàn vạn sinh linh trong cơ thể ẩn chứa cái kia một tia cuồn cuộn không thôi, sơ dương nguyên khí, cùng thu lấy sơ âm thực khí, cả hai hợp hai làm một, chuyển hóa thành đặc thù đạo hồn chân khí, dùng đạo hồn chân khí đến thai nghén nê cung trong huyệt sinh hồn, đạt tới lớn mạnh sinh hồn hiệu quả. Muốn biết rõ, sinh hồn chính là sinh linh chi nguyên. Sinh hồn lớn mạnh diệu dụng vô cùng, kia rất nhiều có ích đối tu chân giả mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Rất cho thấy chính là linh thức tăng trưởng, đối công pháp tu luyện, pháp thuật thi triển, vẽ phù lục, trưởng khống lực tự nhiên tăng cường. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm vâng, sinh hồn lớn mạnh, hồn thể ngưng tụ trầm trọng, liền có thể ngăn cản càng mạnh hơn nữa công kích. Đối về sau lịch kiếp tấn chức, có cực kỳ lộ ra lấy có ích. Tu chân tấn chức kim đan, linh anh, đều cần vượt qua xích dương lôi kiếp. Mà lịch kiếp chi nhân, tại hoảng sợ thiên uy phía dưới, thường thường trước hết nhất tan vỡ chính là sinh hồn. Bởi vậy có thể thấy được sinh hồn chi trọng. Sinh hồn ở nê cung trong huyệt, cực kỳ yếu ớt. Tăng thêm dùng trong thiên địa ngũ hành linh khí tu luyện đối kia không có hiệu quả. Bao nhiêu năm rồi, vô số tiền bối trí giả cuối cùng thủ đoạn, ý đồ rất nhanh lớn mạnh bản thân, sinh hồn. Nhưng sự thành công ấy giải rác không có mấy. Trong tu chân giới lớn mạnh sinh hồn công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Mỗi một bộ không khỏi là các tông môn chấn tông tuyệt học. Nhưng như Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh như vậy, trúc cơ kỳ là được lớn mạnh sinh hồn tâm pháp, có thể nói xảo đoạt thiên công, thậm chí tính toán lên là có 102. Khác lớn mạnh sinh hồn hiếm thấy công pháp, đều bị đối tu chân giả bản thân tu vi có cực hà khắc yêu cầu. Phần lớn đạt tới kim đan kỳ, thậm chí là linh anh kỳ, lại vừa tu luyện. Như Hạo Nhiên môn thiên phẩm công pháp, Hạo Nhiên thư kinh trang mộng thiên, liền cần tu chân giả đạt tới kim đan trung kỳ tu vi mới có thể tu luyện. Ai? Lưu Ngọc ngồi ở động phủ phòng trước bên cạnh cái bàn đá, cau mày, thật sâu thở dài một hơi, buông xuống trong tay trà chén nhỏ. Cái này Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, mặc dù xảo đoạt thiên công, cực kỳ huyền diệu, trúc cơ kỳ là được tu luyện. Nhưng đối với tu chân giả bản thân đạo pháp thiên phú hay là không nhỏ nhu cầu. Mà Lưu Ngọc hiển nhiên không tính là chắc tuyệt thế hệ. Tu luyện công pháp này gần 3 năm, thủy chung không cách nào nhập môn. 3 năm này đến, Lưu Ngọc mặc dù quán thông, quen thuộc công pháp này mạch đường chảy về phía, cũng hiểu được phương pháp này chân nguyên chuyển hóa tâm yếu. Nhưng chính là không thể đem trong cơ thể sơ dương nguyên khí cùng theo âm thạch thu giữ, sơ âm thực khí, hai làm một. Chuyển hóa ra, đạo hồn chân khí. Là trước tăng lên bản thân tu vi. Đêm này tâm kinh để vừa để xuống. Về sau làm tiếp nếm thử. Hay là trước chậm dần bản thân tu luyện. Dùng ngân văn bí cuốn trong ghi lại đặc thù bí thuật. Trước chuyển hóa ra, đạo hồn chân khí. Lưu Ngọc chầm chầm vào trong tay hồng ngọc trà chén nhỏ. Lâm vào trầm tư. Ngân văn bí cuốn trong có rõ ràng nói rõ, như tu luyện Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh 3-5 năm, nhưng không nhập môn người, chính là bản thân thiên phú không được tốt. Cũng may bí quyển trong đã ghi lại có một số đặc thù bí thuật, dùng để phụ trợ thiên phú ngu dốt người tu luyện này tâm kinh. Cái này đặc thù bí thuật tên là Cương Sát Thái Cực Hóa Nguyên Thuật. Cần lấy một đám tiên thiên, sơ âm sát khí cùng một sợi tiên thiên, sơ dương cương khí. Dùng Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh tâm pháp. đem hai người chuyển hóa thành đạo hồn chân khí. Này chuyển hóa quá trình đối lập nhau dễ dàng. Đối đạo pháp thiên phú cần không cao. Chỉ cần chẳng quá ngu dốt, liền có thể đơn giản hoàn thành chuyển hóa. Như dùng cái này pháp, nhưng không thể chuyển hóa ra đạo hồn chân khí, người. Chính là ngu không ai bằng. Không chỉ cùng công pháp vô duyên, cũng tất nhiên cùng đại đạo vô duyên. Không cần lại khổ tu, có thể sớm đi về nhà an hưởng những năm cuối, miễn cho phí thời gian cả đời. Tu luyện giả dùng cương sát thái cực hóa nguyên thuật luyện ra đạo hồn chân khí về sau. Nhưng cẩn thận quan sát cân nhắc chân khí bổn nguyên. Si một ra ba, lại dùng sơ dương nguyên khí, sơ âm thực khí. Cả hai hợp hai làm một, chuyển hóa đạo hồn chân khí. Liền có thể làm chơi ăn thật, siêng năng tu luyện, công pháp không lâu là được luyện thành. Như làm được này bước. Vẫn chưa chuyển hóa ra, đạo hồn chân khí, người. Hay là câu nói kia, cùng công pháp vô duyên, cùng đại đạo vô duyên, sớm đi về nhà hưởng lạc đi. Cương sát thái cực hóa nguyên thuật trong đề cập sơ âm sát khí cùng sơ dương cương khí, hai. Người, làm hai loại tiên thiên chân khí, đều không phải là phàm vật. Xuất xứ tuy nhiều, liền muốn thu hoạch, đều không là chuyện dễ. Lưu Ngọc một phen nghe ngóng về sau, thu hoạch cái này, sơ dương cương khí, dễ dàng nhất cách là mua sắm một cây lục phẩm linh tài cương nguyên nhân sâm. Này linh tài là một loại cao cấp nhân sâm loại, kia trong cơ thể liền ẩn chứa, sơ dương cương khí. Cực kỳ quý hiếm, Đông Nguyên giới đã tuyệt tích, chỉ sản xuất tại huyền phẩm trở lên bí cảnh bên trong. Cương nguyên nhân sâm, làm nhiều loại đẳng cấp cao linh đan thuốc chủ tài. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lưu Ngọc hỏi qua Bách Hạnh Lâm. Một cây năm hợp cách cương nguyên nhân sâm. Giá bán muốn 3.600 khối trung cấp linh thạch. Hối đoái thành cấp thấp linh thạch cao tới 180 vạn khối. Làm cho người líu lưỡi. Lưu Ngọc tại Thánh Phù Đường đảm nhiệm phù huyết chấp sự bổng lộc. Hơn nữa Ngọc Phù Lâu thu nhập. Mỗi tháng tổng thu nhập ước 35.000 khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Một năm trôi qua, trừ đi sắm đến đan dược duy trì hàng ngày tu luyện. Luyện tập mới đẳng cấp cao linh phù tiêu hao. Hơn nữa, Ngọc Ly xà khẩu phần lương thực. Không thừa nổi mấy khối linh thạch. Nếu muốn mua sắm một cây cương nguyên nhân sâm, Lưu Ngọc cũng chỉ có thể tạm dừng mua sắm kim anh đan cùng mậu trần đan. Đến tu luyện tăng lên bản thân tu vi, ngày thường tiết kiệm một ít, không sai biệt lắm muốn 5 năm, mới có thể gom đủ khoản này linh thạch. Cái này, cương nguyên nhân sâm, quá mắc. Nhưng để đó thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh, cái này một nghịch thiên công pháp không tu luyện. Hiện tại quả là quá ngu xuẩn. Lệnh Lưu Ngọc rất là xoắn suýt. Hơn nữa cho dù mua sắm cái này, cương nguyên nhân sâm. Một loại khác tiên thiên chân khí, sơ âm sát khí thu hoạch. Lại là một việc khó. Tuy nhiên, sơ âm sát khí, xuất xứ. Lưu Ngọc đã hỏi thăm ra một ít mặt mày. Nhưng Lưu Ngọc không chính xác thăm dò được tin tức là thật là giả. Còn cần nhiều hơn xác định một phen. Mặt khác cho dù thăm dò được tin tức là thật, đều muốn thu hoạch cái này, sơ âm sát khí. Cũng cực kỳ khó khăn. Những thứ này đều làm Lưu Ngọc thập phần đau đầu. Lưu Ngọc nghĩ đến có phải hay không trước tăng lên bản thân tu vi. Qua chút năm lại nếm thử tu luyện thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Nhưng Lưu Ngọc chính mình lại cảm thấy không ổn. Ngân văn bí cuốn trong rõ ràng chỉ ra. Tu luyện công pháp này cần tốt nhất thiên phú. Mà chính mình tu luyện nhiều năm. Không được nhập môn. Hiển nhiên là thiên phú chưa đủ. Mặc dù sau này bản thân tu vi tăng lên, lại đến tu luyện này tâm kinh, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Sư huynh, nghĩ gì thế? Làm Lưu Ngọc xoắn suýt buồn rầu lâm vào trong trầm tư lúc. Đường Chi trở lại động phủ, thấy Lưu Ngọc nhíu mày, cũng không phát hiện nàng tiến vào động phủ. Nghĩ đến là đang nghĩ sự tình, liền mở miệng hỏi, a hát, không có gì, là sư muội a. Hôm nay, sao sớm như vậy liền đã trở về. Lưu Ngọc nghe vậy bừng tỉnh, thấy là người đến là Đường Chi. Lúc này trời sắc không qua giờ mùi. Ngày thường thời khắc này Đường Chi ứng với Tại Sơ Nguyên Điện trợ giáo mới đúng. Sao lúc này liền phản hồi? Lưu Ngọc không khỏi mở miệng hỏi. Tiểu muội, hôm nay hướng tông môn xin đi một tí thời gian nghỉ. Đường Chi sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói, đã xảy ra chuyện gì? Có thể dùng sư huynh hỗ trợ. Lưu Ngọc thấy Đường Chi thần sắc cổ quái, đã không có ngày thường vui cười. Hiển nhiên là có việc, liền mở miệng hỏi. Hết chương.